Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, đáng giận Dương Ngự cư nhiên lưng mang Miss Matthews làm loại sự tình này. Dương Ngự cảm giác mình cần phải dùng tiểu ma tạp chứng minh mình một chút thân phận. Lão hỗn đàn cũng không đề cập tới trước nói một chút. Này ma đô Pokemon trong liên minh mạng lưới. Nhân viên quản lý đặc biệt sao cư nhiên là cái quỷ. T. Như thế để cho Dương Ngự nhớ tới trước kia Miss Matthews dùng computer tự cấp nó Zenga sư phụ sung. Khấu trừ tệ thời điểm cảnh tượng. Xem ra, mạng nội bộ, cùng kia một cái to lớn hệ Ghost vương giả Zenga có rất lớn liên hệ. Luôn không có khả năng bên trong tin tức tư liệu. Đều là dùng khấu trừ tệ tới trao đổi a. Dương Ngự đột nhiên mất cười một tiếng. Nếu thật là cầm khấu trừ tệ để đổi tư liệu, ta liền. Dương Ngự thanh âm lập tức im bặt. Tại trước màn hình dùng tiểu ma tạp tiến hành thân phận chứng thực. Thông qua, nhân viên tiếp tân Gasly cũng đã không kiên nhẫn. Như thế nào một sáng sớm còn không cho quỷ nghỉ ngơi thật tốt. Đầu năm nay cần như vậy ngạc nhiên sao? Hù đến quỷ cũng không tính. Dọa hỏng hoa hoa thảo thảo thế nào? Đương nhân viên tiếp tân Gasly chuẩn bị lần nữa cắt đứt kết nối tín hiệu thời điểm. Mắt nhỏ chớp chớp, kiệt kiệt khắc, nguyên lai là, có được tôn quý tiểu ma tạp đại nhân ngài a. Này giữa ban ngày liền thích hù dọa quỷ đùa cợt. Nhân viên tiếp tân Gasly sắc mặt nhất thời liền trở nên chất mật nịnh nọt lên. Amber, tiểu ma tạp, kết nối thông đạo đã mở khai. Mạng nội bộ nhân viên tiếp tân Gasly vì đại lão phục vụ. Chức danh, sơ cấp nhân viên tiếp tân công nhân viên chức hiệu, 777. Dương Ngự nháy nháy nhãn. Mạng nội bộ nhân viên tiếp tân tiểu trợ thủ Gasly cũng đi theo nháy nháy nhãn. Một người một quỷ cứ như vậy chăm chú nhìn thật lâu. Kiệt kiệt khắc, mạng nội bộ nhân viên tiếp tân tiểu trợ thủ Gasly phát hiện đây là Dương Ngự. Lần đầu tiên sử dụng tiểu ma tạp kết nối mạng nội bộ. Vì vậy tay động điểm ra mấy cái pop-up, thân phận nghiệm chứng, di động nghiệm chứng mã nghiệm chứng, mặt người phân biệt nghiệm chứng. Dương Ngự chung quy cảm giác này Gasly đang cách màn ảnh máy vi tính đang cho hắn chụp ảnh. Hảo hảo thế giới Pokemon, cả cùng nhật thức linh dị đồng dạng, có cảm giác nói không ra cổ quái. Thú vị là, nhật thức linh dị còn giống như không thể nào lạnh. Thỉnh đánh ra ngài cụ thể nhu cầu. Rốt cục tới, một ít cơ bản nghiệm chứng qua đi, tiến nhập đến chủ đề. Quá độ tự tin che giấu đặc tính tin tức cùng với mỹ lệ độ mỹ lệ lân phiến tin tức. Dương Ngự phân, biệt đánh ra hai hàng tin tức nhu cầu. Rất nhanh, mạng nội bộ tiểu trợ thủ Gasly tách ra mấu chốt từ. Đồng thời bắt đầu kết nối mạng nội bộ số liệu. Internet sợi quang học Rotom đang tải khởi động. Phân chia khu vực, tìm tòi mấu chốt từ. Phân tích quyền hạn. Màn hình chi xuất hiện ba cái dấu chấm than, mỹ lệ độ tin tức đã tìm đến, quá độ tự tin che giấu đặc tính tin tức đã tìm đến, mỹ lệ lân phiến, quyền hạn chưa đủ, mỹ lệ độ tin tức chia làm mỹ lệ độ đề thăng phương pháp cùng với mỹ lệ độ trọng yếu nhắc nhở. Quá tốt, đây chính là ta cần thế giới Pokemon bí ẩn đại lễ bao. Quá độ tự tin, khá lắm. Lão hỗn đàn nói quả nhiên không tệ. Mạng nội bộ trong quả nhiên có tư liệu. Mã hai chiều là có ý gì? Dương Ngự nhìn một chút. Chợt phát hiện muốn đạt được phần này tin tức còn cần. Trả tiền. Bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ. Pokemon trong liên minh mạng lưới tin tức. Giao một chút Pokemon tệ ngược lại vô cùng bình thường. Nhưng vấn đề là. Vì cái gì mạng nội bộ lưu thông tiền tệ? Cư nhiên là khấu trừ tệ. Dương Ngự trong nháy mắt này. Dường như có một chút như vậy xúc động. Chính là. Thật là nhớ khóc. Mà đồ Pokemon liên minh tổng bộ này làm thế nào? Vì cái gì mạng nội bộ? hội dùng khấu trừ tệ tới thay thế Pokemon tệ tới tiền trả. Dương Ngự nhìn mình cần tiền trả tổng cộng 4 vạn khấu trừ tệ. Tuy tiền này hiện tại đối với Dương Ngự mà nói cũng không nhiều. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn dùng khấu trừ tệ tới tiền trả đó. Sáng lập Mado Pokemon trong liên minh mạng lưới người. Cùng chim cánh cụt cái gì quan hệ? Dương Ngự tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Sáng lập Mado Pokemon trong liên minh mạng lưới. Không phải người, mà là quỷ. Một cái hệ Ghost Zenga. Có được to lớn hình thể mập chỗ ở Zenga. Hơn nữa là một người thâm niên Pokemon tệ đại người chơi. Quyền hạn, thế nào tài năng để thăng quyền hạn? Dương Ngự nhìn xem kia vô pháp biết được Mỹ Lệ Lân phiến tin tức. Nội tâm nhịn không được địa ngứa. Chẳng lẽ lấy tiểu ma tạp quyền hạn, cũng không thể đạt được thế giới Pokemon về Mỹ Lệ Lân phiến một ít bí ẩn tin tức sao? Mạng nội bộ tiểu trợ thủ Gasly nhẹ nhàng bính bính màn hình. Để cho hãm vào trầm tư Dương Ngự phục hồi tinh thần lại. Gasly ánh mắt ý chào một cái website thượng Dương Ngự thông tin cá nhân địa phương. VIP đẳng cấp, 9 số dư còn lại. Không khấu trừ tệ không kim cương tăng lên tới tiếp theo cấp vẫn cần nạp tiền. 2.000 vạn, thứ này, làm sao lại như vậy quen mắt đâu? Dường như đã nhìn thấy ở nơi nào? Ca, phía sau cửa vang lên một cái nhẹ nhàng tiếng mở cửa. Anh. Bánh xe lăn, bánh xe lăn, bánh xe lăn. Miss Matthews trong tay lôi kéo xe con xe mang em bé đã về rồi. Hôm nay Miss Matthews trên đầu vẫn mang đỉnh đầu che nắng cái mũ. Bên hông lưng mang ba lô nhỏ bộ dáng. Giống như là đi học tiểu nhi lang. Chỉ bất quá, trong tay nắm tiểu dây thừng. Đây là mang theo em bé đó. Miss Matthews đem xe kéo đến Dương Ngự bên người. Sau đó tháo xuống mũ lau lau cái mũ xuôi theo thượng mồ hôi. Vảnh lên miệng nhỏ sờ sờ ba lô nhỏ trong tính bước khí. Lại là buôn bán một ngày. Anh, Miss Matthews chậm gì gì địa phiêu thượng. Sau đó kia một đôi có chút ít mệt mỏi ánh mắt bỗng nhiên địa chừng. Nó thấy cái gì? Ngươi đoán, nó thấy cái gì? Bại hoại chủ nhân, ngươi. Người cư nhiên lưng mang Miss Matthews, chính mình lén lút hướng bên trong đầu xung khấu trừ tệ. Ô, trong lúc nhất thời, Miss Matthews bỗng nhiên cảm giác chính mình chịu thiên đại ủy khuất. Ô, người xấu, cái này liền xấu hổ. Dương Ngự làm sao lại quên này một gốc giả? Dương Ngự cá nhân tài khoản. Phải cùng với Miss Matthews lúc ấy tại trong máy vi tính đạt được xe đầu bô chiêu thức học tập cơ. Thời điểm cái kia Miss Matthews tài khoản giới diện giống như đúc sao. Hắn hiện tại dùng mạng nội bộ. Cùng Miss Matthews lần trước nếu dùng lạc cũng là giống như đúc. Này, lúc trước thế nhưng là Dương Ngự vẫn luôn tại hạn chế Miss Matthews hướng bên trong đầu xung khấu trừ tệ. Hiện tại. Kết quả Miss Matthews phát hiện, Dương Ngự mình cũng tại hướng bên trong đầu sung tiền. Ô, Miss Matthews tức giận khí, vẫn rất thương tâm, đầu Tauro đều kéo không trở lại kia một loại. Hừ, như vậy cũng tốt so với bị hạn chế chơi vương giả nông dược tiểu hài tử phát hiện nhà mình lão ba. Cư nhiên sung tiền sung so với hắn vẫn hung ác. Thậm chí còn có đủ loại thiệt nhiều làn da. Kiệt khắc, trong máy vi tính, đột nhiên nhảy lên xuất một cái to lớn ngắn tay. Tại Dương Ngự trước bàn vỗ. Sau đó, không để ý, thật giống như, càng làm màn hình kẹt lại đồng dạng. Là Zenga lão hắc, nhân viên tiếp tân tiểu trợ thủ Gasly ánh mắt đây chính là sáng như tuyết. Nhất là bị Dương mỗ người, ro, qua đi. Toàn bộ quỷ đều thanh tỉnh. Đương nó trông thấy Miss Matthews thời điểm. Lập tức liền một cái giật mình. Có báo cáo lão đại. Lão đại, lớn nhất lão đại. Khạc, Zenga lão hắc nghe được Miss Matthews cư nhiên dường như tức giận khóc khanh thời điểm. lập tức để cho sợi quang học Rotom nhóm toàn lực mở ra mạng nội bộ thông đạo. Tết Thanh Minh kia một sóng rau hè, cát lão thoải mái, một số lớn món tiền nhỏ tiền. Chậc chậc chậc, kết quả là dẫn đến gần nhất bụng lại một vòng to. Không cho sợi quang học Rotom toàn lực mở ra thông đạo. Hắn đoán chừng phải kẹt tại trong thông đạo, động đều không động đậy. Miss Matthews nháy nháy nhãn, sư phụ, làm sao ngươi tới? Đường Gen Ga lão hắc trừng mắt cái đại trong mắt phát hiện Miss Matthews căn bản cũng không có rơi nước. Mắt thời điểm, nhẹ nhàng khục khục, cái này, nghe lời đồ nhi a, vi sư, này không muốn ngươi đi. Gen Ga lão hắc đưa tay tại Miss Matthews trên đầu vỗ nhẹ nhẹ đập. Sau đó cho Dương Ngự một ánh mắt, để cho Dương Ngự chính mình nhận thức. Dương Ngự kia vẫn không rõ có ý tứ gì. Kỳ thật nha, khấu trừ tệ, ngẫu nhiên xung cái lần một lần hai vẫn có thể tích. Khục khục khục, kia cái gì, Miss Matthews, về số 12, cho ta mượn sử dụng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.